Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm ơn còn chưa tính, còn dám can đảm nói năng lỗ mãng. Giọng nói của nàng lạnh lùng, mặt mũi tràn đầy giận tái đi. Lúc trước, nàng còn tại cảm kích Lục Vô Trần mở miệng tương trợ. Cái này Tô Vũ đã vậy còn quá không biết tốt xấu. Ta, mắt thấy Tô Thanh Hàn đứng tại Lục Vô Trần bên kia trách cứ chính mình. Tô Vũ càng là tức giận trong lòng, bị đả kích lớn. Phốc, hắn tức thì nóng giận công tâm, phun lớn một ngụm máu tươi, hét thảm một tiếng, ta hận a. Một giây sau, Tô Vũ đã ngất đi. Mang xuống, Thiên Vũ đạo nhân lạnh giọng, Tô Vũ bị người kéo chó chết một dạng kéo rời khỏi nơi này. Đinh, Tô Thanh Hàn đối Tô Vũ thất vọng, Tô Vũ khí vận giá trị 100, hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, liên tiếp hai sóng khí vận giá trị cắt giảm, Tô Vũ khí vận trực tiếp ngã xuống 500 trở xuống, tại thuộc về hắn mặt bản phía trên, nhiều hơn một đầu khí vận hạch tâm, hoàn tuyền thần đồ. Chương 25, cảm giác cấp bách, mộ giao thần tiểu tâm tư. Ban đêm, hành cung bên trong, Lục Vô Trần đánh giá Tô Vũ mặt bản, hoàng tuyền thần đồ. Cái này tựa như là hoàng tuyền đại đế để lại bảo bối a. Lục Vô Trần khiêu mi, cái này hoàng tuyền thần đồ cũng đã được nghe nói, đại thiên đạo vực xuất hiện qua đại đế số lượng hết thảy cứ như vậy nhiều, hoàng tuyền đại đế là 3.000 năm trước cổ chi đại đế, thực lực cường hãn, mà cái này hoàng tuyền thần đồ, cũng là hoàng tuyền đại đế bản mệnh bí bảo, hắn bên trong nắm giữ lấy xưng đế con đường một trong hoàng tuyền chi lộ. Trong đó ghi lại hoàng tuyền đại đế tất cả bảo thuật, công pháp, thần thông, cùng còn ẩn giấu đi liên quan tới hoàng tuyền đại đế lúc còn sống bảo tàng địa phương. Có thể nói, hoàng tuyền đại đế cả đời sở học đoạt được, đều tận giấu ở đạo này thần đồ bên trong, không nghĩ tới là vật này. Trách không được cái này Tô Vũ tu luyện tăng lên nhanh như vậy. Lục Vô Trần cảm thán, khí vận chi tử phát triển thật sự là quá nhanh. Cái này hoàng tuyền thần đồ tiềm lực vô hạn, theo tu vi tăng lên, sẽ theo hoàng tuyền thần đồ ở bên trong lấy được biếu tặng càng nhiều. Lại cho Tô Vũ thời gian 2 năm, chỉ sợ cái này hoàng tuyền thần đồ thì có thể hiểu thấu đáo hơn phân nửa. Đến lúc đó người mang hoàng tuyền đại đế đạo thống hắn, một thân hoàng tuyền bảo thuật, chân đạp hoàng tuyền quyền hành, cũng không phải là Lục Vô Trần có thể ứng đối. May ra, hiện tại hắn trưởng thành còn chưa đủ cao. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua đối phương khí vận giá trị, còn thừa lại 400, còn thiếu khuyết nhất kích trí mệnh thủ đoạn a. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đập vào trên mặt bàn, nghĩ ngợi đến tiếp sau thủ đoạn. Cái này hoàng tuyền thần đồ là đồ tốt, Lục Vô Trần đã coi trọng, mà chỉ có đem Tô Vũ khí vận giá trị ma diệt đến thấp hơn 100, mới có thể đem vật này theo trong tay hắn đoạt lại. Gõ gõ, lúc này, tiếng gõ cửa phòng, giao thần, đi mở cửa. Lục Vô Trần cảm giác một chút, đã biết người đến là ai, đối với bên kia ngay tại nghiên cứu, Thiên Vũ Hàn băng thể, mộ giao thần phân phó nói. Mộ giao thần quy củ đứng lên, đi tới cửa, ngoài cửa, một thân màu lam nhạt võ phục Tô Thanh Hàn biểu lộ câu nệ, nàng vẫn như cũ là một thân già dặn đơn giản trang phục, dáng người cũng không đột xuất, nhưng tư thế hiên ngang, nhất là một đôi cặp đùi đẹp thon dài thẳng tắp, phối hợp lãnh diễm tinh xảo khuôn mặt, càng có thể cho người một loại chinh phục muốn. Giờ phút này, Tô Thanh Hàn vuốt vuốt ngón tay, rõ ràng ban đêm gõ mở Lục Vô Trần cửa phòng, cũng để cho nàng có chút khẩn trương. Theo cửa phòng mở ra, Tô Thanh Hàn nhìn đến đứng ở trước mặt mộ giao thần, hơi sững sờ, chợt, biểu lộ càng thêm bối rối, ta không biết mộ thánh nữ cũng tại cái này, ta hiện tại liền đi. Sắc mặt nàng ửng đỏ, ban đêm thời điểm, mộ giao thần cùng hoàng tử điện hạ ở chung một phòng, chính mình đây là quấy rầy đối phương nào đó một số chuyện đi. Mộ giao thần không biết nên khóc hay cười, giống như cười mà không phải cười nói, rõ ràng hàng cô nương lời nói này, chẳng lẽ ta không tại cái này. Ngươi thì dễ dàng hơn cùng điện hạ một chỗ sao? Không, ta không phải ý tứ này. Tô Thanh Hàn mặt như ánh nắng chiều đỏ, vội vàng khoát tay. Lúc này, Lục Vô Trần bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Được rồi, đừng đùa nàng. Thanh Hàn, vào đi. Mộ giao thần trống xuống quai hàm, rõ ràng đối điện hạ yêu chuộng có chút ăn dấm, lập tức mang theo Tô Thanh Hàn đi đến. Tô Thanh Hàn cúi thấp xuống khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, đi đến hành cung bên trong lúc mới trộn nhìn thoáng qua bên kia Lục Vô Trần, chỉ thấy Lục Vô Trần ngồi trên ghế ngồi, trong tay là vừa vặn để xuống một cái ngọc giản. Giờ phút này miệng hơi cười, ôn nhuận như ngọc, trong lúc nhất thời Tô Thanh Hàn trong đầu hiện ra một câu mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, cái này miêu tả cũng là điện hạ đi. Thanh Hàn, có chuyện gì sao? Lục Vô Trần mỉm cười nói, chỉ là bộ này túi da nụ cười, cũng làm người ta lực tương tác tăng nhiều. Tô Thanh Hằng lấy dũng khí, ta là đặc biệt đến cảm giác Tạ Điện Hạ, muốn không phải nay Thiên Điện Hạ mở miệng, Tô Vũ đã là người chết, không có gì. Lục Vô Trần mỉm cười, ta đã nói rồi, mở miệng đối với ta mà nói là tiện tay mà thôi, có thể đến giúp Thanh Hằng ngươi liền tốt. Đối mặt Điện Hạ như thế thân hòa lời nói, Tô Thanh Hằng mặt hồng ửng đỏ, sau đó móc ra một xấp ngọc giản, lắp bắp, Điện Hạ hôm nay nói, đối kiếm đạo có chút hứng thú, cái này, đây đều là Thanh Hằng mấy năm này tu luyện kiếm đạo lúc thể ngộ, tuy nhiên Thanh Hằng thực lực thấp, chỉ sợ không cách nào đến giúp Điện Hạ, nhưng Thanh Hằng cũng chỉ có thể dùng cái này để diễn tả tâm ý. Tô Thanh Hằng lại là hèn mọn, lại là cẩn thận, nàng vắt hết óc suy nghĩ rất lâu, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt cảm kích. Tô Thanh Hằng rất là oán hận chính mình không có điểm năng lực khác, tập trung tinh thần chỉ là phốc về mặt tu luyện, liền cảm kích Điện Hạ đều làm không được, càng nghĩ, vẫn là cắn răng tăng thêm lòng dũng cảm, đến đây đưa những vật này. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, Điện Hạ thế nhưng là đường đường Sơn Hải Tiên Triều Hoàng tử, cái gì thần thông bảo thuật chưa có tiếp xúc qua, thật muốn tu luyện kiếm đạo, chỉ sợ đạo thân cảnh đại năng đều muốn liên tục không ngừng tự đề cử mình đi, đồ vật của mình. Cần phải chỉ thuộc về đồ bỏ đi, Tô Thanh Hằng nhất thời sợ hãi, có chút hối hận lỗ mãn rồi. Sau một khắc, nàng lại là nghe được một trận ngạc nhiên thanh âm, vậy nhưng quá tốt rồi, Lục Vô Trần sắc mặt sáng sủa, trên mặt nụ cười chân thành thân thiết. Kiếm đạo thể ngộ loại vật này, bình thường người có thể sẽ không tùy ý chia sẻ, Thanh Hằng có thể chuẩn bị nhiều như vậy, trợ giúp ta thế nhưng là cực lớn. Lục Vô Trần rất là ngạc nhiên nhận lấy ngọc giản, mảy may đều không có ghét bỏ dáng vẻ. Tô Thanh Hằng cẩn thận nhìn một chút Lục Vô Trần, đối phương biểu lộ chân thành, căn bản không giống như là giả vờ giả vịt dáng vẻ. Nàng hơi hơi thở dài một hơi, chợt vui vẻ, Điện Hạ. Thật tốt a. Bên cạnh, Mộ Giao Thần đem tình cảnh này thu tại trong mắt, nhếch miệng, Điện Hạ diễn kỹ thật sự là cao siêu a. Nàng thế nhưng là tận mắt thấy qua Lục Vô Trần triển lãm thực lực, liếc một chút chi lực, nhẹ nhõm trấn áp Lâm Phong, một thân tu vi cuồn cuộn như hải, kinh khủng bực nào, đạt đến loại tầng thứ này Lục Vô Trần, làm sao có thể sẽ là Tô Thanh Hằng kiếm đạo thể ngộ có thể đến giúp bận biệu, cái này Tô Thanh Hằng, thật đáng thương. Muốn bị Điện Hạ bắt được. Mộ Giao Thần một trận đáng thương, tiểu cô nương chưa từng trải, Điện Hạ dăm ba câu thì đâm thủng tâm lý của nàng phòng tuyến, nhưng là, Mộ Giao Thần nghĩ đến chính mình, mặc kệ Điện Hạ yêu thích là thật là giả. Có thể có được Điện Hạ tán thành khen ngợi, đối đại thiên đạo vực bên trong nữ tử mà nói, cũng đã là 10 phần may mắn sự tình, Mộ Giao Thần thì ước gì Điện Hạ có thể lâu dài lừa gạt mình đi xuống, chỉ cần có thể lưu tại Điện Hạ bên người là đủ rồi, đến mức là có hay không yêu thích, rất trọng yếu sao. Nàng tâm tư phiêu hốt, lại nhìn đến trong tay ngọc giản phía trên, vẫn là muốn sớm một chút tu luyện thành hàng tủy ngọc thể mới được. Hiển nhiên Điện Hạ bên người nữ tử càng ngày càng nhiều, Mộ Giao Thần nội tâm cũng có một chút cảm giác cấp bách. Bên kia, Lục Vô Trần mời Tô Thanh Hằng ngồi ở bên người, một bên thể ngộ ngọc giản, một bên cẩn thận hỏi thăm, giữa hai người bầu không khí hòa thuận, thấy thế nào đều là chuẩn xác cùng cực. Mà giờ khắc này, Lục Vô Trần bên tai nghe được nhắc nhở thanh âm, đinh, Tô Thanh Hằng đối ký chủ rất có tâm ý, Tô Vũ khí vận giá trị 50, ký chủ phản phái giá trị 1000. Lục Vô Trần nụ cười càng là chân thành, thế này sao lại là cái gì phổ thông kiếm đạo cảm ngộ, đây quả thực là tại cho Lục Vô Trần đưa ấm áp a. Chương 26, Hoàng Tuyền Giao Long, Tô Vũ sát chiêu. Thần Hóa Phong biệt viện bên trong, Tô Vũ đã sớm theo trong hôn mê vừa tỉnh lại, nhưng cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng Tuyền thần đồ có thể cảm giác được bốn phía thần thức ba động, bởi vậy Tô Vũ biết được tại tiểu viện của hắn bốn phía tối thiểu có 4 vị trở lên trưởng lão nhìn thủ tại chỗ này. Đáng chết, Tô Vũ trong lòng đại hận, tại sao có thể như vậy? Dựa theo hắn trong tưởng tượng nội dung cốt truyện, rõ ràng hẳn là chính mình dựa vào lần này chân truyền thi đấu hiển lộ tài năng, thuận lợi trở thành Thiên Vũ Tiên Môn hạch tâm, đến lúc đó Thiên Vũ đạo nhân toàn lực bồi dưỡng, Tô Thanh Hằng làm bạn bên cạnh, còn lại chân truyền đệ tử chắp tay quỳ bái. Nhưng bây giờ đâu, hết thảy đều tan thành mây khói. Chính mình rõ ràng tại thi đấu bên trong thắng qua chân truyền, chẳng những không có bất luận cái gì khen thưởng, còn bị trọng thương, giam giữ cấm túc tại trong tiểu viện, nhất định là Lục Vô Trần, hắn đến cùng nói cái gì? Tô Vũ đối Lục Vô Trần hận thấu xương, hoàng tử này đáng chết. Không được, ta nhất định muốn giết hắn. Tô Vũ tính cách vốn chính là có thù tất báo, hắn là tôi tớ xuất thân, cùng bình thường khí vận chi tử khác biệt, một khi đắc thế, liền sẽ nuốt người săn giết, không lưu tình chút nào. Nhớ ngày đó, cái này Hoàng Tuyền thần đồ thu hoạch được, cũng là lột một kẻ hấp hối sắp chết bọc hành lý, cho nên tại Tô Vũ khái niệm bên trong, không tranh không đoạt không chủ động xuất kích, là tuyệt đối không có cách nào tăng lên. Người hoàng tử kia bất quá là xuất thân tiên triều hoàng khố, tự thân thực lực tất nhiên cũng cường không đi nơi nào, bất quá. Bên cạnh hắn khẳng định có hộ đạo giả, muốn một cái ẩn nấp đánh giết hắn phương pháp, Tô Vũ sắc mặt âm tình biến ảo, loại thủ đoạn này, hắn cũng không phải là không có. Hoàng Tuyền thần đồ thế nhưng là Hoàng Tuyền đại đế bảo bối, bên trong ẩn chứa thần thông, bảo thuật rất nhiều, nhưng rất nhiều đều là có tu vi yêu cầu, Tô Vũ liền thần thông cảnh đều không phải là, chính thành đều không thể vận dụng, bất quá. Có một môn thủ đoạn ta có thể dùng, ánh mắt của hắn dày đặc, Hoàng Tuyền thần đồ bên trong, có dấu lấy một đầu Hoàng Tuyền giao long tàn hồn, đạo này tàn hồn, là Hoàng Tuyền đại đế sủng thú, nắm giữ thuần túy long lực, mà lại tại Hoàng Tuyền thần đồ bên trong quẩn dưỡng ngàn năm, đã hấp thu không ít Hoàng Tuyền đại đế lực lượng, uy lực khó lường. Tô Vũ đã từng cùng đầu này giao long tiếp xúc qua, nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn nắm giữ Hoàng Tuyền thần đồ, đối phương cũng không có thế cho mình sử dụng. Muốn hiệu lệnh Hoàng Tuyền giao long, cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, không chỉ là muốn tiêu hao đại lượng tinh huyết, một khi sử dụng, tuổi thọ của ta liền sẽ giảm bớt 30 năm, càng là sẽ hao tổn thiên phú, chủ yếu nhất là có khả năng sẽ đánh mất Hoàng Tuyền thần đồ quyền hành. Tô Vũ lâm vào kịch liệt tư tưởng đấu tranh bên trong, còn lại tác dụng phụ đều tốt nói, đánh mất Hoàng Tuyền thần đồ quyền hành đầu này, để hắn cực kỳ bài xích, vạn nhất thật xảy ra vấn đề gì, dẫn đến Hoàng Tuyền thần đồ theo trong tay xói mòn, vậy hắn thì vĩnh thế thoát thân không được. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, từng, Tô Vũ đứng lên, cẩn thận nhìn về phía ngoài cửa, xa xa, hắn liền thấy Tô Thanh Hàn mang trên mặt một vệt nụ cười, đi tại thần hóa phong đỉnh núi phía trên. Tiểu thư, Tô Vũ nhìn đến Tô Thanh Hàn, trên mặt hiện ra một vệt vui mừng, nhưng rất nhanh, nét mặt của hắn một trận, sắc trời này, đều đã lúc đêm khuya, tiểu thư cái này là từ nơi đó trở về. Trước kia, Tô Vũ đối Tô Thanh Hàn tính cách vẫn là hiểu rất rõ, Tô Thanh Hàn tập trung tinh thần phốt về mặt tu luyện, thậm chí rất ít xuất thần hóa ngọn núi, mà bây giờ, hắn có thể rõ ràng nhìn đến Tô Thanh Hàn trên mặt phát ra từ nội tâm nụ cười kia ngượng ngùng mang theo trở về chỗ cũ, Tô Vũ chỉ cảm thấy trái tim co rút đau đớn, nụ cười này rất đẹp, nhưng, lại không phải đối với mình. Đúng lúc này, trên đỉnh có mấy cái người nữ đệ tử đi ngang qua, mấy người nói chuyện phiếm âm thanh vang lên, Tô Chân truyền lại đi hành cung cái kia a, thật sự là hâm mộ, chúng ta Thiên Vũ Tiên Môn cũng chỉ có Tô Sư Tỷ có tư cách tiếp xúc gần gũi đến Hoàng tử Điện Hạ. Đúng vậy a, nhìn Tô Sư Tỷ biểu lộ, cùng Hoàng tử không phải là có cái gì đi, mấy người lời đàm tiếu, nương theo lấy hâm mộ vui thích tiếng cười, mà bên này Tô Vũ, chỉ cảm thấy đầu đánh cho một chút nổ, Tô Thanh Hàn muộn như vậy trở về, muốn đi Lục Vô Trần cái kia, một cổ nồng đậm ghen ghét chi tình phóng lên tận trời, đáng chết, tiện nữ nhân, rõ ràng chỉ có ta mới xứng với nàng, ta đều đã thụ thương nặng như vậy, không đến thăm ta còn chưa tính, còn cùng cái kia cẩu hoàng tử tụ cùng một chỗ, đáng chết a, Tô Vũ lửa giận công tâm, hai mắt đều là một trận đỏ thẫm, Lục Vô Trần, ta tất sát ngươi, hắn giữa cổ họng phát ra một trận gầm nhẹ, đến giờ phút này cũng là không lo được cái gì còn lại, Tô Vũ tâm niệm nhất động, thức hải trực tiếp tiến vào Hoàng Tuyền thần đồ bên trong, soạt, thần đồ bên trong, tiếng nước ngút trời, hoàn toàn là mặt khác một mảnh đại thế giới, phương thế giới này bên trong, lọt vào trong tầm mắt thấy, toàn bộ đều là vô cùng vô tận sóng nước. Nhưng nước này lãng lại cũng không là phổ thông dòng sông, mà chính là hiện ra lấy màu vàng đen u minh Hoàng Tuyền ù ù lao nhanh, kinh khủng sóng nước thanh âm vang động trời lên, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy, giao long. Tô Vũ hô to, cũng không lâu lắm, trước mặt cuồn cuộn Hoàng Tuyền thủy chảy ầm vang phát ra một tiếng sét nổ vang, lập tức sóng nước nhấc lên 100 trượng, một đạo tráng kiện thân hình phóng lên tận trời, bất ngờ, cũng là một đầu đại giao, đầu này đại giao, có thuần chính long huyết, chỗ lấy không có tấn thăng trở thành sự thật long, chẳng qua là bởi vì nó là tàn hồn trạng thái được thu vào đến Hoàng Tuyền thần đồ bên trong, nhưng dù cho như thế, cái này Hoàng Tuyền giao long chiến lực kinh người, so long chủng đều mạnh hơn. To lớn dày đặt đầu lâu ở trên cao nhìn xuống, kinh khủng uy áp đập vào mặt, Tô Vũ mặt mũi tràn đầy lửa giận, nghiêm nghị nói, ngươi lần trước nói qua, chỉ cần ta hao phí tinh huyết tự dưỡng ngươi, giúp ngươi ngưng thân, ngươi liền giúp ta làm một chuyện, hiện tại, đi giết cho ta Lục Vô Trần, ta sẽ dùng 30 năm thọ mệnh cùng 100 năm tinh huyết theo ngươi trao đổi, trống. Nghe được Tô Vũ lời nói, Giao Long hai mắt tinh sáng, thức hải bên trong âm thanh vang lên, thật chứ, thật. Tô Vũ biểu lộ dữ tợn, nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Lục Vô Trần là Sơn Hải Tiên Triều Hoàng tử, đại đế chi tử lại như thế nào, chỉ cần không phải đại đế, ta Long Hồn nhập thể, có thể trong giấc mộng mạt sát hắn. Giao Long ngữ khí bá đạo, mắt rồng bên trong lộ ra dày đặc sát cơ, hiện tại cho ta tinh huyết cùng thọ nguyên. Tô Vũ cắn răng một cái, cầm đi đi. Sau một khắc, Tô Vũ toàn thân rung lên bần bật, quanh vô số tinh huyết theo da của hắn bên trong đảo lưu mà ra, hắn kêu thảm một tiếng, da thịt nứt, khuôn mặt khô bại, trong nháy mắt, Tô Vũ dường như già mười mấy tuổi đồng dạng. Tô Vũ toàn thân khí huyết suy bại, nguyên bản tấn thăng đến bàn sơn cảnh tu vi cũng bắt đầu xuất hiện một số lùi lại, hắn giờ phút này, tinh huyết tổn hao nhiều, nguyên khí đại thương, lần này về sau, tối thiểu Tô Vũ muốn khổ tu trăm năm, mới có thể miễn cưỡng bù đắp lại, thật to giảm bớt hắn tấn thăng tốc độ, nhưng dù cho như thế, trên mặt hắn vẫn như cũ là dữ tợn dày đặc, đây hết thảy đều là đáng giá, chỉ cần có thể giết Lục Vô Trần, ta hao tổn điểm bản nguyên tính là gì, chờ lấy giết Lục Vô Trần, ta thì đi xa hắn mới, khổ tu trăm năm về sau, cái gì Sơn Hải Tiên Triều, chờ lấy ta một chân dẫm hủy, Lục Vô Trần, tối nay là tử kỳ của ngươi. Hắn đối đầu này Hoàng Tuyền Giao Long thực lực vẫn là có tự tin, tối nay, cái này Lục Vô Trần tai kiếp khó thoát, chương 27, một miệng thông vệ, cổ long chi lực, Hoàng Tuyền Giao Long thần hồn bay ra, động ảnh vô tung, rất nhanh, Tô Vũ nói tới hành cung đang ở trước mắt, Hoàng Tuyền Giao Long có thể đọc đến Tô Vũ trí nhớ, đã khóa chặt Lục Vô Trần vị trí. Nó không cần tốn nhiều sức, thì đã tiến vào hành cung bên trong, thấy Lục Vô Trần ngay tại giường ngọc bên trên nghỉ ngơi, cười lạnh. Cái gì đại đế chi tử, không thành đại đế, đều là con kiến hôi, hôm nay, ta liền giết ngươi, Hoàng Tuyền Giao Long oanh vọt tới Lục Vô Trần trước mắt, trực tiếp đụng vào đến trong đầu của hắn. Nó tự thân vốn là tàn hồn, tại Hoàng Tuyền thần đồ bên trong mấy ngàn năm, mượn nhờ Hoàng Tuyền chi thủy uẩn dưỡng tàn hồn, tạo thành một môn chuyên môn thôn vệ thức hải thần thông, Hoàng Tuyền thủy vật này, dính vào nửa giọt, liền có thể thiêu đốt thần hồn, cực kỳ khủng bố. Hoàng Tuyền Giao Long cả ngày lẫn đêm dựa vào Hoàng Tuyền thủy uẩn dưỡng thần hồn, đã sớm u minh Hoàng Tuyền nhập thể. Cho dù là đệ bát cảnh luân hồi cảnh võ giả, một khi bị nó chui nhập thức hải, chỉ sợ đều khó mà tránh thoát. Ông, không có bị bất kỳ trở ngại nào, Hoàng Tuyền Giao Long liền vào tới Lục Vô Trần thức hải bên trong. Tiếp đó, chỉ cần nó một miệng một nát Hoàng Tuyền chi khí, liền có thể trong nháy mắt đem cái này thức hải phá mất. Thức hải một phá, chính thành người sẽ trực tiếp trọng thương bỏ mình. Mà cho dù vận khí tốt không có có bỏ mình, nhưng không có thức hải người, cũng lại biến thành ngu dại phế vật. Hoàng Tuyền Giao Long vừa muốn xuất thủ, thức hải bên trong truyền đến bình thản thanh âm, Tô Vũ, thì phái ngươi tới giết ta sao? Hả? Hoàng Tuyền Giao Long giật mình, chỉ biết trong biển, không biết cái gì thời điểm nhiều Lục Vô Trần thân hình. Hắn một thân bạch bào, khuôn mặt bình tĩnh không lay động, rõ ràng trong thức hải của chính mình nhiều một đầu quái vật khổng lồ, lại căn bản không có nửa chút kinh ngạc. Ngươi ngược lại là rất nhạy bén, lại có thể phát giác ta chui vào. Bất quá thì tính sao, ngươi hộ đạo giả căn bản không kịp cứu ngươi, tại thức hải bên trong, ta một hơi liền có thể giết ngươi. Hoàng Tuyền Giao Long thanh âm ù ù, ngữ khí bá đạo, ha ha, Lục Vô Trần chỉ là cười cười, một đầu tiểu giao, còn dám ở trước mặt ta càn rỡ. Ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi thần phục với ta, trở thành ta ngồi xe giúp ta kéo xe, ta liền bỏ qua cho ngươi, như thế nào? Nghe lời này, Hoàng Tuyền Giao Long giận tím mặt, long ngâm chấn thiên, nó thế nhưng là Hoàng Tuyền thần đồ bên trong dựng dục Giao Long Long Hồn, là lúc trước thời cổ Hoàng Tuyền đại đế thú sủng, một mực tâm cao khí ngạo, trừ phi là đại đế đến đây, không phải vậy ai cũng không để vào mắt, mà bây giờ, trước mặt tiểu tử này, cũng dám để cho mình thần phục. Hơn nữa còn chỉ là kéo xe, ngươi muốn chết, hiện tại ta liền giết ngươi, Hoàng Tuyền Giao Long nổi giận gầm lên một tiếng, miệng lớn vừa mở. Một đoàn Hoàng Tuyền chi thủy phun ra ngoài, trong lúc nhất thời kinh khủng chấn động bốc lên, trong thức hải, tự hồ có Hoàng Tuyền thủy lãng xâm nhập mà đến, những nơi đi qua vạn vật đều có thể hủy diệt, đây chính là Hoàng Tuyền khí tức, đáng sợ mà âm u, không biết tự lượng sức mình, đối mặt bực này lực lượng kinh khủng, Lục Vô Trần chỉ là lắc đầu, một giây sau, hắn hai mắt đóng mở, nguyên bản đen trắng ánh mắt trong nháy mắt hóa thành vàng sáng chói tròng mặt dọc, oanh, cùng lúc đó, Lục Vô Trần thức hải sáng rõ. Tại cái kia thức hải trên không, ầm vang xuất hiện một đạo khủng bố mênh mông to lớn thân hình, giống như vân vụ tứ tán, thiên địa sụp đổ nứt. Một đầu to lớn tổ long hư ảnh đứng sừng sững giữa thiên địa, đầu này tổ long hình thể sự khủng bố, dài trăm trượng hoàng tuyền giao long, ở trước mặt hắn đều như là con dung đồng dạng, to lớn long đồng như nhật nguyệt, chiếu diệt hết thảy, thôn vệ hết thảy, vô cùng vô tận khủng bố uy áp, bốn phương tám hướng ầm vang nện xuống, chỉ là một đầu tiểu giao, cũng dám ở trước mặt ta quấy phá. Lục Vô Trần thanh âm lãnh đạm, toàn bộ thức hải bên trong truyền ra thanh âm ùng ùng, giữa thiên địa quanh quẩn thanh âm của hắn, cổ long thánh thể, hiện lên, đây là, hoàng tuyền giao long sắc mặt đại biến, long tổ, không tốt, một cổ tuyệt đối uy áp đập vào mặt, cái kia là nằm ở trong huyết mạch không cách nào trừ tận gốc hoảng sợ tâm lý, long tộc, sùng bái cường giả đối người yếu, có tuyệt đối áp chế, đối mặt với long chi cổ tổ huyết mạch khí tức. Hoàng tuyền giao long toàn thân linh nguyên phút chốc tán loạn, hoàng tuyền giao long trong nháy mắt cuộn thành một đoàn, nghiêm nghị thét lên, làm sao lại, ngươi tại sao có thể có tổ long khí tức? Tổ long đã sớm tiêu vong ở trong thiên địa, không có khả năng, ta không tin, hắn kêu rên kêu thảm, hoàn toàn bị hoảng sợ thôn vệ, Lục Vô Trần ngữ khí lạnh lùng, ngươi điểm ấy long lực, vừa tốt có thể trở thành ta chất dinh dưỡng, hắn năm ngón tay hư không chộp tới. Trên đỉnh đầu tổ long hư ảnh cũng là giống nhau như đúc động tác, một đạo long trảo vồ xuống, hoàng tuyền giao long muốn rách cả mí mắt, sợ hãi vô ngần đem hắn thôn vệ, kêu thảm run rẩy, ta nguyện ý thần phục, đừng giết ta. Ta giúp ngươi giết Tô Vũ. Ta giúp ngươi luyện hóa thần đồ. Ta biết đại đế bảo tàng, hắn thét chói tai vang lên muốn cầu xin tha thứ, Lục Vô Trần lại là mắt biết tai ngơ, thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn, ta đã cho ngươi cơ hội, sau một khắc, bàn tay của hắn đã chộp vào hoàng tuyền giao long thần hồn phía trên, cổ long thánh thể hiệu quả toàn bộ khai hỏa, Lục Vô Trần hít sâu một hơi, như là trường kình hấp thủy, toàn bộ trong thức hải phong vân cuốn lên, trước mặt đầu này dài trăm trượng hoàng tuyền giao long bị hắn một hơi trực tiếp bị đánh tan thân hình, hóa thành tàn phá hồn lực tất cả đều vào tới Lục Vô Trần trong miệng mũi, cái kia từng đạo tàn hồn bên trong kêu thảm tiếng kêu rên không ngừng, nghe quái dị dày đặc, mà Lục Vô Trần lại là bừng tỉnh như không nghe thấy. Cứ như vậy bình bình đạm đạm đem hoàng tuyền giao long luyện hóa vào thể, sau một lát, một cổ long lực từ nhỏ bụng bốc lên, tràn vào Lục Vô Trần toàn thân bên trong, hắn cảm giác được chính mình cổ long thánh thể càng thêm ngưng thật mấy phần, khí huyết tràn đầy, long lực quấn thân, chờ lấy Lục Vô Trần lần nữa mở hai mắt ra lúc, đã trở về hành cung bên trong, hắn mặc bản phía trên, nguyên bản cổ long thánh thể phía sau 10 con số, nhảy lên đến 15, thật là phong phú đại lễ a, Lục Vô Trần khiêu mi. Có chút kinh ngạc, phải biết ba giọt cổ long tinh huyết mới giúp hắn mới lập cổ long thánh thể, cái này có thể ngưng tụ long chi thủy tổ khủng bố thánh thể, tiềm lực có bao nhiêu đại, lục không bụi bao nhiêu cũng có thể phỏng đoán ra một hai, muốn hoàn toàn ngưng tụ mà thành, chỉ sợ thôn vệ long lực, phải kể tới lấy ngàn vạn, nhưng không nghĩ tới, hôm nay nuốt một đầu tiểu giao long, vậy mà liền mang đến cho hắn năm tăng lên, hoàng tuyền thần đồ, quả nhiên là bảo bối, đúng lúc này, hệ thống mặt khác tiếng nhắc nhở vang lên, đinh, Tô Vũ thọ mệnh đại giảm, tinh huyết khô bại, khí vận giá trị, 100, đinh, hoàng tuyền giao long thân vẫn, Tô Vũ bị thần đồ bài xích, khí vận giá trị, 100, nghe được cái này hai đạo tiếng nhắc nhở, Lục Vô Trần một trận không biết nên khóc hay cười, cái này khí vận chi tử, ta còn chưa nghĩ ra xử lý hắn như thế nào đâu, kết quả hắn liền đem chính mình chơi phế đi, lúc trước vẫn là 350 điểm khí vận giá trị. Hiện tại lập tức trừ 200, nhìn một chút cái kia mặt bảng phía trên còn sót lại 150 điểm khí vận giá trị, Lục Vô Trần khiêu mi, xem ra, cái này Tô Vũ cũng là thời điểm chấm dứt, ông, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh lốc xoáy, ảnh vệ vội vàng đi ra, thần sắc vội vàng, bịch, ảnh vệ quỳ một chân trên đất, ngữ khí sợ hãi, không nghĩ tới điện hạ lại bị người tập kích, là ta thiếu giám sát, mời điện hạ trách phạt, chương 28, bắt đầu truy sát. Lúc trước Lục Vô Trần cùng hoàng tuyền giao long chiến đấu, đều là tại thức hải bên trong tiến hành, cũng không thể ảnh hưởng ngoại giới. Có thể theo hoàng tuyền giao long tàn hồn băng tán, trước khi chết kêu thảm nộ hống chọc tan bầu trời, trực tiếp tại thiên vũ tiên môn trên không xuất hiện giao long hư ảnh, phóng lên tận trời, hình thành vô số hoa quang. Lúc này, toàn bộ thiên vũ tiên môn người đều bị kinh động, đợi đến thấy là hoàng tử điện hạ hành cung vị trí lúc, tất cả mọi người là bị hù không nhẹ, trong lúc nhất thời. Tiên môn dòng người toán loạn, cùng nhau chạy như bay tới, nhất là thiên vũ đạo nhân, dọa đến sợ vỡ mật, muốn là điện hạ tại bọn họ thiên vũ tiên môn bên trong xuất hiện nửa điểm sai lầm, đại đế giận dữ, bọn họ tất cả mọi người hóa thành tro tàn không nói, chỉ sợ thần hồn đều muốn bị trấn áp luyện ngục, ngày đêm nhận hết khó khăn, vĩnh thế không được siêu sinh. Hành cung bên trong, nhìn lên trước mặt sợ hãi ảnh vệ, Lục Vô Trần mỉm cười, không sao, một điểm nhỏ thủ đoạn thôi. Ảnh vệ áo choàng hạ ngữ khí vẫn còn có chút phẫn nộ, điện hạ, cái kia giao long chạy trốn đến nơi nào, ta hiện tại liền đem nó bắt về tế luyện, cái kia thì không cần. Lục Vô Trần lắc đầu, cái kia giao long đã thần hồn câu diệt. Cái gì? Ảnh vệ sững sờ, thần hồn câu diệt rồi. Tuy nhiên hắn chưa từng thấy đến cái kia hoàng tuyền giao long bản thể, nhưng bây giờ giao long hư ảnh phóng lên tận trời, khí tức ba động tối thiểu cũng là tại luân hồi cảnh trở lên tồn tại. Ảnh vệ vốn cho rằng điện hạ dùng thủ đoạn gì bức lui giao long, nhưng bây giờ lại nhưng đã diệt, bị điện hạ áo choàng dưới, ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần sợ hãi, trịnh trọng xem ở Lục Vô Trần trên thân. Hoàng tử đến cùng có bao nhiêu ẩn tàng thủ đoạn, hắn không khỏi âm thầm chấn kinh, chỉ cảm thấy chính mình một đường hộ vệ mà đến hoàng tử điện hạ, gần nhất biến hóa có chút cự lớn. Lục Vô Trần cười khẽ, giao long tuy nhiên diệt, nhưng điều động giao long người vẫn còn ở đó. Ngươi phân phó, để Thiên Vũ đạo nhân tra rõ một phen, cái kia giao long thực lực cường hãn, tất nhiên là người thi thuật hao phí to lớn thúc dục, lần này bị ta giết chết, đối phương cũng sẽ nhận không kém phản vệ, để hắn điều tra một chút, nhìn xem Thiên Vũ tiên môn bên trong, có ai khuôn mặt khô bại, khí huyết suy yếu chính là, vâng. Ảnh vệ cung kính lên tiếng, Lục Vô Trần tự nhiên sẽ hiểu giao long là Tô Vũ thúc dùng, nhưng hắn đến tiếp sau nhưng còn có kế hoạch khác, vẫn là từ Thiên Vũ tiên môn người chính mình phát hiện tương đối tốt. Ảnh vệ đi ra hành cung, lạnh lùng đem việc này cáo tri Thiên Vũ đạo nhân. Chân vương cảnh uy áp đập vào mặt, Thiên Vũ đạo nhân bị hù đầu gối run rẩy, vải cả linh hồn, vậy mà thật dám có người tập kích điện hạ. Thiên Vũ đạo nhân một trận kinh sợ, toàn bộ Thiên Vũ tiên môn đều bị hắn trống giận động viên. Các đệ tử, chân truyền, nội môn, ngoại môn, dù là quét liên tục gã sai vặt đều bị kêu đi ra, từng cái tiếp nhận kiểm tra, tập kích điện hạ, đại nghịch bất đạo, vô luận là người phương nào, cũng đều chỉ có một con đường chết. Nhìn lấy phía ngoài khí thế ngất trời, Lục Vô Trần ánh mắt chớp động, tiếp đó, cái kia cho Tô Vũ một kích trí mạng, bước chân hắn một bước, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, thần hóa phong, trong tiểu viện, phốc phốc, Tô Vũ một nguồn máu tươi bỗng nhiên phun ra, toàn thân hắn tràn ngập ra một cổ tĩnh mịch hắc khí. Đây là, chuyện gì xảy ra? Tô Vũ hoảng hốt, trong tay hắn hoàng tuyền thần đồ mãnh liệt chấn động, muốn theo trong cơ thể của hắn bay thẳng ra ngoài, trực tiếp để nguyên bản thì nguyên khí đại thương Tô Vũ, càng là họa vô đơn chí. Hắn giờ phút này khuôn mặt lần nữa khô lão hơn 10 năm, tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, nguyên bản huyết nhục sung mãn hai tay thân thể, bắt đầu khô bại suy yếu, ẩn ẩn có vào đất thành tro xu thế. Làm sao lại như vậy? Ta thọ nguyên làm sao lại tổn thất nghiêm trọng như vậy? Hoàng tuyền giao long chết rồi. Hắn sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ cảm giác. Lúc trước tuy nhiên hắn không cách nào điều động hoàng tuyền giao long, nhưng bởi vì giao long thần hồn thuộc về hoàng tuyền thần đồ chi vật, bởi vậy bao nhiêu cũng có thể cảm giác được. Nhưng ngay tại trước vài phút, cảm giác bên trong hoàng tuyền giao long đột nhiên biến mất, không chỉ là biến mất, thần hồn tàn diệt, ba động khủng bố phản hồi mà quay về, để hắn trong tích tắc cũng cảm nhận được hoàng tuyền giao long trước khi chết cảm thụ, hoảng sợ, sợ hãi, không cam lòng. Cái kia hoàng tuyền giao long rõ ràng là tử trạng cực thảm, là ai? Chẳng lẽ là Lục Vô Trần? Trong đầu toát ra ý nghĩ này, đem Tô Vũ đều cho giật nảy mình. Không cần phải a, cái kia hoàng tuyền giao long thực lực Tô Vũ là biết đến, tại không có phòng bị tình huống dưới, cho dù là luân hồi cảnh võ giả đều sẽ bị giao long thuấn sát. Lục Vô Trần là làm sao làm được? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến quát chói tai âm thanh, tất cả mọi người đi chủ phong tập hợp. Điện hạ bị người hành thích, tội không thể tha thứ. Bất luận kẻ nào dám can đảm ẩn tàng không ra, tử tội một đầu. Theo cái này âm thanh hét lớn, thần hóa phong phía trên bóng người tất cả đều bay ra, nguyên một đám bị xô đẩy đưa đi chủ phong. Đột nhiên, có người hỏi một tiếng, cái kia Tô Vũ nói thế nào? Một dạng mang đi. Tiểu tử này, hôm đó còn đối điện hạ nói năng lỗ mãng, nói không chừng hắn thì là hung thủ, không thể để cho hắn chạy. Đón lấy, tiếng bước chân hướng về bên này nhích tới gần, Tô Vũ sắc mặt đại biến, hỏng bét, hắn hiện tại bộ dáng này, căn bản khó có thể ẩn tàng cải biến, người sáng suốt liếc một chút liền có thể nhìn ra là hắn động những thứ này tay chân, chính mình, chẳng phải là muốn chết tại cái này, làm sao bây giờ, làm sao đào thoát. Tô Vũ hoảng rồi, Hoàng Tuyền thần đồ hiện tại ở vào không bị khống chế trạng thái, hắn căn bản không dám sử dụng, mà tự thân khí huyết khô bại, thực lực giảm lớn, cũng không cách nào đào thoát, chẳng lẽ, thật phải chết ở chỗ này. Đúng lúc này, két, một vật bị ném vào, lăn xuống tại Tô Vũ bên chân, đây là Thuấn Di Phù. Tô Vũ đại hỉ, đem ngọc phù nhặt lên, người nào, ánh mắt của hắn bốn quét, lại không có phát hiện bất luận bóng người nào, Tô Vũ mặt lộ vẻ chần chờ, chẳng lẽ là âm mưu gì. Bên ngoài, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tô Vũ sắc mặt cũng là dần dần khó coi, hắn nắm chặt Thuấn Di Phù không ngừng run rẩy. Hiển nhiên người bên ngoài đã chộp vào khóa cửa phía trên, Tô Vũ cắn răng quyết định, thôi, bất kể có phải hay không là âm mưu, ở lại đây chỉ có một con đường chết, dùng. Hắn bỗng nhiên thúc động trong tay Thuấn Di Phù, trong tay phù chú phía trên, đột nhiên một cổ dồi dào hấp lực dẫn dắt Tô Vũ toàn thân tinh huyết thiêu đốt, hắn huyết khí cuồn cuộn, kêu thảm một tiếng, nhưng sau một khắc Thuấn Di Phù sử dụng, Tô Vũ thân hình biến mất ngay tại chỗ, chờ lấy khóa cửa mở ra sau khi, hai người đệ tử ngẩn ngơ, chợt sắc mặt đại biến, Tô Vũ đào thoát, hung thủ hẳn là Tô Vũ. Một nén nhang sau, Thiên Vũ đạo nhân đứng tại tiểu viện trước đó, sắc mặt âm trầm, cổ này lưu lại khí huyết ba động, quả nhiên chính là huyết thạch lão tổ nhiên huyết động pháp, cái này Tô Vũ quả nhiên kế thừa chính là huyết thạch lão tổ y bát, nên giết. Hắn trong lòng ngực sát ý tràn ngập, kẻ này kế thừa huyết thạch lão tổ y bát, lại sâu nhập bọn họ tông môn, tạo hạ như thế đại nghiệt, tất cả mọi người, tứ tán bắt, nhất định không thể để cho Tô Vũ chạy mất. Từng trận hiệu lệnh truyền xuống tiếp, Thiên Vũ tiên môn đệ tử đều huy động lên, bắt đầu truy sát Tô Vũ. Chương 29, định tội Tô Vũ. Thiên Vũ đạo nhân hạ lệnh về sau, Thiên Vũ tiên môn trung lưu quang bay tán loạn, tán hướng bốn phía, mà Lục Vô Trần thì là khoan thai ngồi lành nghề cung bên trong, thẳng đến, bên tai tiếng nhắc nhở vang lên, đinh, Tô Vũ thành mục tiêu công kích, có tiếng xấu, bị đuổi giết chạy trốn, khí vận, 200. Tô Vũ khí vận giá trị thấp hơn 100, đánh mất khí vận chi tử, xưng hào. Nghe được cái này nhắc nhở, Lục Vô Trần ánh mắt sáng lên, nở nụ cười, rốt cục, vẫn là chờ đến. Giờ phút này, Tô Vũ mặt bản xuất hiện biến hóa, khí vận chi tử, Tô Vũ, nội dung cốt truyện tiến độ, 40, bí bảo, thiên sát sử, bá sơn kình, cửu long sát pháp, khí vận hạch tâm, hoàng tuyền thần đồ, khí vận, không, trước mắt đánh giết khen thưởng, hoàng tuyền thần đồ, thiên sát sử, bá long kình, cửu long sát pháp, liên tiếp sự vật toàn bộ tiêu ký đi ra. Lục Vô Trần ánh mắt một mực khóa chặt tại hoàng tuyền thần đồ phía trên, đứng lên, tốt, cũng là thời điểm thu hoạch rau hẹ. Hắn đứng dậy đi đến ngoại môn, cửa Tô Thanh Hàn chính là một mặt xoắn xuýt đứng ở nơi đó. Thanh Hàn, Lục Vô Trần khiêu mi, ngươi làm sao ở đây, điện hạ? Tô Thanh Hàn nhìn đến Lục Vô Trần, thở dài một hơi, điện hạ không có việc gì có thể quá tốt rồi, bất quá, trên mặt nàng hiện ra một vệt xấu hổ, đều do Thanh Hàn mới khiến cho điện hạ tao ngộ như thế nguy hiểm, nói gì vậy? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục Vô Trần nhìn về phía nàng, Tô Thanh Hàn buông xuống đầu lâu, thanh âm ấy nấy, ngày đó, muốn không phải ta không đành lòng nhìn Tô Vũ bỏ mình, để điện hạ mở miệng bảo vệ hắn, cái kia điện hạ tự nhiên cũng sẽ không bị Tô Vũ tập kích. Thanh Hàn, cam nguyện tiếp nhận trách phạt, nàng bịch quỳ trên mặt đất. Đang nghe Lục Vô Trần bị tập kích tin tức lúc, Tô Thanh Hàn cũng là một trận cháy bỏng lo lắng, về sau càng là nghe nói Tô Vũ huyết độn đào tẩu, dùng chính là huyết thạch lão tổ thành danh tuyệt kỹ. Lúc này, tất cả lo lắng, áy náy, phẫn hận xông lên đầu, ngày đó, điện hạ muốn không phải giúp nàng bảo vệ Tô Vũ nhất định bỏ mình. Cũng liền tất nhiên không có có tiếp sau điện hạ bị hiểm sự tình, bởi vậy, nàng rất là tự trách. Đặc biệt thật sớm liền đến Lục Vô Trần trước mặt thỉnh tội, Lục Vô Trần mỉm cười, đưa tay đem Tô Thanh Hàn đỡ lên, chuyện này với ngươi không quan hệ, quái cũng chỉ có thể quái, cái kia Tô Vũ ẩn tàng quá sâu, mấy ngày liền đêm làm bạn ngươi, đều không có phát hiện hắn quỷ quái âm mưu, ngươi không cần tự trách, có thể chuyện này vẫn là Thanh Hàn sai. Tô Thanh Hàn là sắc mặt nặng nề, không sao. Lục Vô Trần bình thản nói, cái kia điểm tập kích thủ đoạn, cũng không thể làm tổn thương ta mảy may, muốn là ngươi bởi vì nội tâm tự trách, như vậy xa lánh ta, ta đi nơi nào khác tìm một cái chịu chia sẻ kiếm đạo thể ngộ người đâu. Nhìn lấy Lục Vô Trần chân thành khuôn mặt, Tô Thanh Hàn cảm động chi cực, hốc mắt ửng đỏ, đa tạ điện hạ. Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, Mộ Giao Thần đứng tại bên hông, thăm thẳm nhìn xuống anh em hai người, rầu rĩ không vui, điện hạ, hiện tại cũng không phải thân mật thời điểm đâu, muốn hôn mật về sau có nhiều thời gian. Thiên Vũ đạo nhân để cho ta nói cho điện hạ ngài, bọn họ đã tìm được Tô Vũ hành tung. Ồ, cái kia vừa tốt, Lục Vô Trần mở miệng, đi thôi, thì để cho chúng ta cùng đi xem nhìn cái này huyết thạch lão tổ hậu nhân đi. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười, cao thâm mạc trắc. Khoảng cách Thiên Vũ tiên môn ngoài trăm dặm, một cái sơn cốc bên trong, Tô Vũ quỳ một chân trên đất, một trận ho ra máu, hắn khuôn mặt càng thêm khô bại. Giờ phút này mặc cho ai qua đây xem đều cơ hồ không nhận ra người này là hai ngày trước còn danh tiếng chính thịnh Tô Vũ. So ra, hắn càng giống là một cái gần đất xa trời lão đầu. Cái này Thuấn Di Phù làm sao lại như thế kỳ quái? Tại sao muốn thiêu đốt tinh huyết? Tô Vũ nghi hoặc, phun lại là phun một ngụm máu. Liên tiếp trọng thương, tinh huyết hao tổn, làm đến hắn thương bản nguyên. Thời khắc này trạng thái vô cùng thê thảm, nhưng không có việc gì, ta còn có Hoàng Tuyền thần đồ. Chỉ cần thần đồ nơi tay, ta sớm muộn liền có thể hoàn toàn bổ sung trở về. Đến lúc đó, ta vẫn là xưng bá thiên hạ Tô Vũ. Tô Vũ lão đảo đứng lên, cưỡng ép cho mình cố lên động viên. Lục Vô Trần, ta Tô Vũ thề, đời này kiếp này, thề phải giết ngươi. Muốn không phải ngươi, ta làm sao lại rơi xuống kết quả như thế. Tô Vũ sắc mặt dữ tợn, đem Lục Vô Trần hận đến tận xương tủy. Chờ đợi mình tìm địa phương khổ tu một phen, khôi phục thực lực, sớm muộn có một ngày. Muốn làm cho cả Sơn Hải Tiên Triều hủy diệt, đột nhiên, một cổ cường đại khí tức từ đằng xa chạy như bay tới, không tốt, Tô Vũ sắc mặt đại biến, này khí tức, là luân hồi cảnh cao thủ, hắn bối rối đứng lên, muốn vội vàng chạy trốn rời đi nơi đây, có thể thúc giục mấy lần linh nguyên, đều là đá chìm đáy biển, căn bản là không có cách vận dụng nửa điểm. Lúc trước, cái kia Thuấn Di Phù có vấn đề, Tô Vũ hiện tại kịp phản ứng, đã vì lúc quá muộn. Tô Vũ, ngươi còn chạy chỗ nào? Một tiếng quát chói tai vang lên, giữa không trung, Thiên Vũ đạo nhân mặt mũi tràn đầy lửa giận, sát ý nồng nặc cơ hồ muốn đem Tô Vũ thôn phệ, đều là kẻ này, kém chút làm hại bọn họ Thiên Vũ tiên môn như vậy phai mờ, tông chủ, ta. Tô Vũ sắc mặt đại hoảng, muốn há miệng nói chút gì, Thiên Vũ đạo nhân lại là một bàn tay đập xuống, oanh, lực lượng kinh khủng nện xuống, trực tiếp đem Tô Vũ xương cốt đập vỡ nát, hắn kêu thảm một tiếng, phủ phục co quắp tại địa, hiện tại ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào để ngươi chạy trốn rồi. Ngươi thành thành thật thật, cùng ta cùng đi gặp điện hạ đi. Thiên Vũ đạo nhân vồ đến một cái, Tô Vũ nửa chết nửa sống liền bị hắn xách tại trong lòng bàn tay. Một nén nhang sau, Thiên Vũ tiên môn đại điện, Lục Vô Trần ngồi ở vị trí đầu, nhìn phía dưới Tô Vũ. Cái này đáng thương khí vận chi tử, nguyên bản có thể yên lặng phát triển, xông vào trời cao trở thành đại đế vị trí, nhưng giờ phút này lại giống như chó chết, chẳng những khí huyết suy bại, càng là trọng thương tận xương. Chỉ tiếc, hôm nay chính là chấm dứt. Tô Vũ, ngươi thật to gan, huyết thạch lão tổ tạp chủng hậu nhân, dám can đảm đi vào chúng ta Thiên Vũ tiên môn đến làm hại, còn dám tập sát điện hạ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thiên Vũ đạo nhân thanh âm nổi giận, rung động ầm ầm. Tô Vũ sắc mặt sững sờ, muốn giết Lục Vô Trần hắn là nhận ra, có thể kia là cái gì huyết thạch lão tổ là cái gì? Không, không phải, ta căn bản không biết cái gì huyết thạch lão tổ. Tô Vũ mặt mũi tràn đầy hốt hoảng giải thích, tông chủ, đây hết thảy có cái gì hiểu lầm, hiểu lầm, ngươi còn dám ngụy biện. Thiên Vũ đạo nhân tức giận, Thiên Vũ tiên môn, lấy thuật pháp kiếm đạo vi tôn, hôm đó ngươi tại thi đấu phía trên, lại là lấy luyện thể huyết khí chi lực đã thương Hứa Thập Yển, nguyên bản, ngươi còn có thể nói là đạt được còn lại truyền thừa, tu luyện thể phách, nhưng hôm nay à, ngươi bỏ chạy tiểu viện, lúc trời đi tại chỗ huyết khí lưu lại, nồng đậm dày đặc. Chính là huyết thạch lão tổ huyết độn chi pháp, ngươi còn có lời gì nói? Cái gì? Thoát đi tiểu viện, huyết độn chi pháp. Tô Vũ não tử hỗn loạn, đến giờ phút này mới là đột nhiên giật mình, trong lúc nhất thời, tất cả dấu vết để lại sâu chuỗi ở cùng nhau. Cái gì huyết thạch lão tổ nghe đồn, cái gì huyết độn chi pháp? Hắn rõ ràng dùng là một cái Thuấn Di Phù, cái viên kia phù chú, có vấn đề, là ngươi. Tô Vũ ánh mắt đột nhiên nhìn hướng ghế đầu Lục Vô Trần, muốn rách cả mí mắt. Nhất định là ngươi. Lục Vô Trần, đây hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ. Cái gì huyết thạch lão tổ, ta căn bản không biết, ngươi bố trí ta. Hắn dương nanh múa vuốt, mặt mũi tràn đầy đại hận, im miệng. Thiên Vũ đạo nhân giận dữ, sắp chết đến nơi, còn dám đối điện hạ bất kính. Hắn một chưởng vỗ xuống, oanh một tiếng, Tô Vũ đầu gối quỳ xuống đất, hét thảm một tiếng, tiểu thư cứu ta, ngươi biết cách làm người của ta không có cái gì huyết thạch lão tổ truyền thừa. Tô Vũ mặt mũi tràn đầy bối rối, đem hy vọng cuối cùng ném đến Tô Thanh Hàn trên thân. Tô Thanh Hàn vẫn đứng tại Lục Vô Trần bên người, nghe nói như thế, rốt cục cũng là nhịn không được, im miệng. Nàng hốc mắt đỏ bừng, phẫn nộ nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn gạt ta sao? Chương 30, giết, lấy được được thưởng. Tô Thanh Hàn rất phẫn nộ, nàng một mảnh hảo tâm, lúc trước liền đã bị qua nội tâm khiển trách, nếu không phải mình dễ tin Tô Vũ, nơi nào sẽ để Điện Hạ lâm vào hiểm cảnh. Giờ phút này, Tô Thanh Hàn đã đối Tô Vũ không có nửa điểm lòng thương hại, nàng ánh mắt băng lãnh, ngươi thật là đáng chết, huyết thạch lão tổ thích nhất luyện hóa người khác máu tươi tăng cao tu vi, ngươi vậy mà kế thừa y bát của hắn, ngươi loại này ma đầu, đạo trời khó tha thứ. Nàng vứt xuống câu nói này, thì im lặng quay người, không nhìn tới Tô Vũ. Tô Vũ nghe được lời nói này, chỉ cảm thấy lòng như đau cắt, sắc mặt trắng bệch, hắn liều mạng muốn giải thích, không phải ta, đây hết thảy đều là âm mưu. Thanh Hàn, ngươi nghe ta nói, đây nhất định đều là Lục Vô Trần giở trò quỷ. Tô Thanh Hàn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, im miệng. Sắp chết đến nơi, ngươi còn đem chịu tội đẩy đến Điện Hạ trên thân, ngươi thật sự là buồn nôn. Ta, Tô Vũ sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tại sao có thể như vậy? Không cần phải a, tại sao mình lại luân lạc tới loại tình trạng này? Hắn là thiên chi kiêu tử. Hắn cần phải hưởng thụ lấy mọi người sùng bái ánh mắt, trèo lên đỉnh thiên vũ tiên môn mới là. Kết quả hiện tại, vậy mà thành một cái ma đầu. Bên kia, Lục Vô Trần vỗ xuống Tô Thanh Hàn bả vai, an ủi, tốt, các ngươi đi ra ngoài trước chờ xem, để cho ta tới tự mình tiễn hắn một đoạn. Tô Thanh Hàn mắt đỏ nhẹ gật đầu, quay người rời khỏi nơi này. Điện Hạ lên tiếng, thiên vũ đạo nhân mấy người cũng không dám vi phạm, cùng nhau đứng ở phía ngoài cung điện. Giờ phút này, trong đại điện chỉ còn lại có Lục Vô Trần cùng Tô Vũ. Tô Vũ thần sắc chán nản, nhìn lấy đứng trước mặt bạch bào Lục Vô Trần, nghiến răng nghiến lợi, Lục Vô Trần, hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ. Lục Vô Trần bình thản nói, ta giở trò quỷ. Từ đầu đến cuối, không phải ngươi muốn giết ta à, hiện tại ngươi rơi xuống mức này, cũng bất quá là gieo gió gặt bão thôi. Ngươi, ngươi, ngươi đáng chết. Tô Vũ dương nanh múa vuốt, một trận nộ hống. Lục Vô Trần mỉm cười, trên người ngươi hoàn tuyền thần đồ, cũng là thời điểm giao ra. Cái gì? Tô Vũ giật mình, làm sao ngươi biết, cái này hoàn tuyền thần đồ, từ khi Tô Vũ đạt được về sau bị hắn một mực giấu đi, vô luận là nhiều người thân cận, đều chưa từng biết được trên người hắn có cái này đồ vật. Lục Vô Trần làm sao lại biết được, hắn rõ ràng không phải trước mấy ngày vừa tới sao, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Vũ trên mặt hiện ra một vệt sợ hãi đến, âm thanh run rẩy. Lục Vô Trần lại là lười nhắc nói nhảm, khí tức quanh người lưu chuyển, hiển hiện nguy nga cuồn cuộn khí tức, lập tức tay cầm vương về trước, một người chết, không cần thiết biết nhiều như vậy. Cùng lúc đó, Lục Vô Trần sau lưng ẩn ẩn xuất hiện một đạo bóng cây, cái này khỏa cổ thụ che trời mà lên, xuyên vào tầng mây, phía trên thông thương khung, hạ đạt minh vực, phía trên mênh mông dẫn dắt từng cái sợi tơ, toàn bộ đều là khí vận. Vật này, chính là Lục Vô Trần thai nghén mà ra hỗn độn chi chủng, mượn nhờ Tô Vũ khí vận giá trị, hạt giống phá xác dài giống, đến lúc này thôn phệ khí vận biến đến càng đơn giản hơn rất nhiều. Không, Tô Vũ sắc mặt đại biến, hắn dường như có thể nhìn đến trên người mình có vô số khí vận sợi tơ bị liên lụy, bị bóng cây thôn phệ, lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hốt hoảng muốn chạy trốn, nhưng giờ phút này, hắn đã hoàn toàn bị Lục Vô Trần khóa chặt. Trước mặt bàn tay lớn ùng ùng kéo đến bao bọc xuống dưới, một thanh thì chọc vào Tô Vũ trên thân. Một giây sau, Tô Vũ chỉ cảm thấy trên thân có đồ vật gì dường như bị rút đi đồng dạng, thân thể của hắn rung lên bần bật, xoát, một đạo to lớn cuộn tranh theo thể nội bay ra, bỗng dưng triển khai. Cái này cuộn tranh nhập không, dường như bên trong bao hàm một cái thế giới đồng dạng, khí tức kinh khủng ba động mà ra, hoàn tuyền đồ lộ ra, u minh chi khí tràn ngập, hoàn tuyền thần đồ. Đây là ta. Tô Vũ muốn rách cả mí mắt, liều mạng đưa tay muốn đi bắt, có thể ban đầu cái kia thuộc về hắn hoàn tuyền thần đồ lại là căn bản không nhận hắn nửa điểm khống chế, rơi xuống bên kia Lục Vô Trần trong tay, hoàn tuyền thần đồ rơi vào trong tay, Lục Vô Trần mỉm cười, chợt nhìn về phía Tô Vũ, hiện tại, liền nên tiễn ngươi lên đường, hắn không nói nhảm nữa, một chưởng vỗ xuống, Tô Vũ thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có truyền ra, hắn chỉ cảm thấy một cổ đại lực bao phủ toàn thân. Liền nửa điểm sức chống cự đều không có, lúc này thần hồn chôn vùi, nhục thân vỡ nát, bành, huyết nhục tan rã, Tô Vũ, thân tử đạo tiêu, tại Tô Vũ vẫn diệt đồng thời, Lục Vô Trần chỉ cảm thấy chính mình hỗn độn loại giống tựa hồ lớn mạnh mấy phần, bên tai, cũng truyền tới tiếng nhắc nhở, khí vận chi tử Tô Vũ, đánh giết hoàn tất, đinh, kiểm trắc Tô Vũ khí vận giá trị là không, đánh chết rơi toàn bộ bảo tàng. Chúc mừng ký chủ đạt được Tô Vũ khí vận hạch tâm, Hoàng Tuyền thần đồ. Chúc mừng ký chủ đạt được Tô Vũ hạch tâm công pháp, Bá Sơn kình. Chúc mừng ký chủ đạt được Tô Vũ pháp khí, Thiên sát sử. Chúc mừng ký chủ đạt được phản phái giá trị 50.000. Chúc mừng ký chủ. Liên tiếp không ngừng tiếng nhắc nhở vang lên, Lục Vô Trần trước mắt đều đã bị soát bình phong, nhưng hắn giờ phút này lại hứng thú đi quản những cái kia thượng vàng hạ cám đồ vật, mà chính là nhìn trong tay Hoàng Tuyền thần đồ phía trên. Đây mới thực là đồ tốt a. Lục Vô Trần trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, khí vận chi tử ngón tay vàng, vật này vô luận là uy lực vẫn là tiềm năng, đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, những vật khác đều là vật làm nền, chỉ là cái này Hoàng Tuyền thần đồ thì đầy đủ để cho ta luyện hóa. Trừ cái đó ra, lại có 5 vạn phản phái giá trị, phần thưởng này cũng là đầy đủ phong phú được. Lục Vô Trần rất vui vẻ, 5 vạn phản phái giá trị, vô luận là dùng đến đề thăng công pháp, vẫn là dùng đến mua đạo cụ, cũng có thể làm cho thực lực của hắn có một đoạn bước tiến dài. Lúc này, bên tai lại truyền tới tiếng nhắc nhở, kiểm trắc đến khí vận chi vật, có thể tiến hành luyện hóa. Hoàng Tuyền thần đồ luyện hóa một lần cần thiết phản phái giá trị 20.000, một lần thì 2 vạn. Giá tiền này thế nhưng là có chút quý, Lục Vô Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn sử dụng. Hoàng Tuyền thần đồ loại này bí bảo, trước thời gian luyện hóa một phần, lấy được biếu tặng đều là khó nói lên lời, sớm ngày luyện hóa, cũng có thể để Lục Vô Trần sớm ngày an tâm. Theo Lục Vô Trần xác định sử dụng, trước mặt Hoàng Tuyền thần đồ bên trên lưu quang nhất chuyển, một giây sau, thần đồ hóa thành màu vàng kim lưu quang, lạc ấn chui vào đến Lục Vô Trần trên cánh tay, tạo thành một đầu lao nhanh Hoàng Tuyền sông dài đường vân. Mà nguyên bản cái này khí vận chi vật đằng sau, luyện hóa tiến độ cũng là tăng lên tới 5. Lục Vô Trần trong đầu hiện ra một tia huyền diệu thể ngộ, Hoàng Tuyền cuồn cuộn lao nhanh lưu chuyển, kinh khủng u minh chi khí tràn ngập mà ra, tất cả đều bị Lục Vô Trần luyện hóa đến thể nội. Khoảng chừng một lát, Lục Vô Trần mới là mở ra hai mắt, trong mắt của hắn bên trong tựa hồ có kinh lôi thiểm qua, một chỉ điểm ra, oanh, kinh khủng u minh khí tức theo đầu ngón tay lưu động, tựa hồ có Hoàng Tuyền chi lực đập vào mặt. Lĩnh ngộ bảo thuật Hoàng Tuyền chỉ, Hoàng Tuyền bảo thuật, một chiêu này tối thiểu cũng là tử đẳng bảo thuật, một chỉ sụp đổ, chuyên sát thần hồn, không tệ. Lục Vô Trần rất hài lòng, 2 vạn phản phái giá trị tuy nhiên hao phí cực lớn, nhưng có như thế tăng lên, đối Lục Vô Trần mà nói trợ giúp cũng là cực kỳ to lớn. Hắn tâm niệm nhất động, mở ra chính mình mặt bản, chương 31, Hoàng Tuyền, Đại Đế Chi Đạo, ký chủ, Lục Vô Trần, thân phận, Sơn Hải Tiên Triều Hoàng Tử, tu vi, đệ lục cảnh, thần thông cảnh, thể chất, đạo cốt, Cổ Long Thánh Thể, công pháp, Sơn Hải Đại Đế Kinh, khí vận chi vật, Hoàng Tuyền thần đồ, thần thông, Sơn Hải Bảo Thuật, Đạo Sơn Thần Quyền, Long Đồng, Hoàng Tuyền chỉ, pháp bảo, Băng Phách Thần Phù, phản phái giá trị, 36.000, Lục Vô Trần nhìn lấy chính mình tăng lên, lộ ra nụ cười hài lòng, còn lại không nói, chỉ là nhiều khí vận chi vật cái này một cột, liền để hắn thư thái vô cùng. Đợi một thời gian, Hoàng Tuyền thần đồ tiếp tục luyện hóa một phen, lấy được sẽ càng ngày càng nhiều. Lục Vô Trần thế nhưng là biết được cái này Hoàng Tuyền thần đồ tiềm lực lớn đến bao nhiêu, vật này nhưng là chân chính Đại Đế Di Bảo. Hoàng Tuyền Đại Đế, tại thời cổ cũng là hoành phách một phương cường giả, hắn suốt đời sở học đều ở Hoàng Tuyền thần đồ bên trong, lại càng không cần phải nói, lớn nhất thứ then chốt, cũng là thần đồ bên trong có hắn thành đế chi đạo Hoàng Tuyền, võ giả lấy lực nghịch thiên, đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, nhục thân tam cảnh, thần thông tam cảnh, bất diệt tam cảnh, đã là cao nữa là, đạt tới đệ cửu cảnh đạo thân cảnh, liền có thể độc trưởng thánh địa, địa vị tôn trọng, thế mà, tại đại đế trong mắt, những thứ này bất quá đều là tro bụi thôi. Đạo thân cảnh cường giả, thọ nguyên nhiều lắm là vạn năm, không cách nào lâu dài còn sống ở thế, cuối cùng khó tránh khỏi huyết nhục khô bại, khí huyết tiêu vong, mà muốn càng tiến một bước, đạt tới trường sinh cảnh giới, duy nhất đường cũng là thành đế, nhưng thành đế hai chữ nói ra dễ dàng, tức vạn người, trăm vạn năm ở giữa cũng khó khăn ra một vị, trong đó mấu chốt nhất cũng là thành đế con đường, mỗi một cái đại đế, đều có một phần chính mình đặc hữu truyền thừa, được xưng là đại đạo. Chỉ có đạp vào đầu này đại đạo bên trong, mới có thể trùng kích đại đế, mà mỗi một đầu đại đạo bên trong, chỉ có thể sinh ra một cái đại đế, giống Lục Vô Trần lão cha, Sơn Hải Tiên Triều Cổ Hoàng Đại Đế, chính là kế thừa lấy Sơn Hải Tiên Triều Thượng Cổ Đại Đạo. Đạo thân cảnh muốn xung kích đại đế, hoặc là cũng là đi ra thuộc về mình đại đạo đến, hoặc là cũng là khiêu chiến trước có đại đế đại đạo, đem đối phương diệt sát, liền có thể thành tựu đế vị, nhưng vô luận là cái gì một con đường, đều không phải là tốt như vậy đi. Chính mình đại đạo, nói là đơn giản, như người người đều có loại kia ngộ tính cùng thực lực, cái kia đại đế cũng liền không đáng giá, đến mức đánh giết đại đế trước mặt, không vào đế giả, đều là dung dế. Trừ cái đó ra, có thể khiến cho mọi người điên cuồng nhất một con đường, cũng là tìm cổ đại đế di lưu, đại đạo, như là hoàng tuyền đại đế loại này, tại thượng cổ cũng là chiếm hữu một chỗ cắm dùi đại đế, nhưng tự thân bởi vì không biết nguyên nhân vẫn lạc, đại đế đạo thống đoạn tuyệt, lại thêm chính mình không có truyền thừa, chỉ cần có thể đạt được hắn, đại đạo, thực sự liền có thể thành tựu đế vị, nếu là Lục Vô Trần trong tay hoàng tuyền thần đồ tin tức truyền đi, chỉ sợ sẽ dẫn tới không biết bao nhiêu đạo thân cảnh đại lão ngấp nghé. Lục Vô Trần đạt được hoàng tuyền thần đồ, không nói những cái khác, tối thiểu đế vị là ổn, hoàng tuyền đại đế, cái này đế lộ còn không biết cường độ như thế nào, ha ha, cần phải mỗi một vị khí vận chi tử, cũng sẽ không thiếu khuyết thành đế đại đạo, có nhiều thời gian cho ta chậm rãi chọn, khóe miệng của hắn phát họa, mỉm cười, tại giải quyết Tô Vũ về sau, tâm tư của hắn không khỏi lại trôi dạt đến mặt khác vị kia khí vận chi tử trên thân đi, cái kế tiếp, liền nên là Lâm Phong đi, không biết, hắn trong khoảng thời gian này qua thế nào, có hay không làm tốt tầm bảo thử, vì ta tích lũy bảo bối đây, vừa nghĩ, Lục Vô Trần cũng là ra đại điện, ngoài điện, Thiên Vũ đạo nhân còn một mực cung kính chờ đợi lấy, điện hạ, Tô Thanh Hàn con mắt nhìn tới, Lục Vô Trần mở miệng, Tô Vũ ta đã giải quyết, trên người hắn huyết thạch lão tổ truyền thừa từ giờ trở đi, cũng đã hoàn toàn đoạn tuyệt, vất vả điện hạ. Thiên Vũ đạo nhân vội vàng tươi cười nói, điện hạ cho chúng ta đại thiên đạo vực. Ngoại trừ một hại a, thì là, điện hạ còn bảo vệ chúng ta Thiên Vũ tiên môn, nếu không phải điện hạ tuệ nhãn, chúng ta đều sẽ bị cái kia Tô Vũ lừa bịp, không chừng Thiên Vũ tiên môn đã sớm đổi chủ. Bốn phía trưởng lão loại hình cũng là nịnh nọt tiếp cận đến, một trận vuốt mông ngựa, đa tạ điện hạ. Tô Thanh Hàn cũng hơi hơi cúi đầu, đối Lục Vô Trần rất là cảm kích, muốn không phải điện hạ tại, nàng còn thật không biết làm như thế nào đối cái này Tô Vũ. Lục Vô Trần mỉm cười, an ủi Tô Thanh Hàn vài câu, sau đó mới là về tới chính mình hành cung bên trong. Tô Vũ một chết, Lục Vô Trần tại Thiên Vũ tiên môn sự tình cũng chấm dứt, bất quá, hắn cũng không có cuống cuồng rời đi. Lần này lấy được phản phái giá trị rất nhiều, Lục Vô Trần dùng một bộ phận tại hoàng tuyền thần đồ phía trên, còn lại hắn không có lãng phí, ánh mắt nhắm chuẩn tại tu vi đột phá phía trên, ký chủ trước mắt tu vi, đệ lục cảnh thần thông cảnh tiền kỳ, có thể tiêu hao 5.000 phản phái giá trị, tăng cao tu vi tiến độ, sử dụng, hành cung bên trong, Lục Vô Trần không có không keo kiệt chính mình tích lũy phản phái giá trị, trực tiếp tiêu hao 5.000, lập tức, bạch quang lưu chuyển, Lục Vô Trần thể nội linh nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh, chẳng qua là mấy hơi thở công phu, tu vi của hắn liền đã gần như đến thần thông cảnh trung kỳ, hắn liên tiếp dùng mấy lần, ông, Lục Vô Trần mở hai mắt ra, pháp mắt lưu chuyển, một cổ rộng rãi khí tức theo thể nội tản mát mà ra. Tu vi của hắn thành công đột phá đến thần thông cảnh trung kỳ, cái này tu vi tăng lên còn thật nhanh a. Có điều, cũng là trọn vẹn dùng 3 lần phản phái giá trị tiêu hao, hắn nhìn thoáng qua chính mình mặt bản, vừa mới cầm tới tay 5 vạn phản phái giá trị, giờ phút này đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, không trải qua dùng a. Lục Vô Trần suy nghĩ một chút, chính mình dùng phản phái giá trị địa phương còn rất nhiều đây, tu vi tăng lên, công pháp tấn cấp, luyện hóa khí vận chi vật, mà lại mỗi một dạng đều là nuốt điểm số nhà giàu, xem ra, phải nghĩ biện pháp nhiều tích lũy điểm phản phái điểm đếm. Lục Vô Trần khẽ nhíu mày, làm phản phái dễ dàng, thật là muốn đại quy mô tích lũy phản phái điểm đếm, cũng là việc cần kỹ thuật a. Một chỗ rộng rãi to lớn trong cung điện dưới lòng đất, từng trận gầm thét giết âm thanh vang lên, giờ phút này, đang có mấy cái tôn hơn 10 trượng bàn đại cơ quan thú mạnh mẽ đâm tới, mỗi một vị cơ quan cự thú lực lượng kinh người, trước mặt một đám nam nam nữ nữ. Thoáng chạm tới một chút, cũng là miệng phun máu tươi, thảm trạng liên tục, chống đỡ, chúng ta lập tức thì được cứu rồi, dùng thần thông ngăn cản, bọn này thanh niên nam nữ đều là quần áo lộng lẫy, yếu nhất cũng là đệ tứ cảnh bàn sơn cảnh võ giả, từng đạo thuật pháp dùng ra, nhìn lấy lưu quang xoay nhanh, khí tức chói lọi, nhưng là không cách nào làm bị thương cơ quan cự thú mảy may, ngay tại liên tục bại lui, không xong, không ngăn được, đám người hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Một người trong tay pháp khí bị cơ quan cự thú một quyền đánh nát, đã không có hộ thể vật, mắt thấy mọi người liền muốn rơi vào tuyệt cảnh lúc, bên ngoài một tiếng quát lớn vang lên, thần phù ra, một đạo sáng chói lưu quang đột nhiên nổ tung, oanh, địa quật quanh minh, Khoảng cách gần nhất tôn này chiến lực kinh khủng cơ quan cự thú, trực tiếp bị một đạo kinh khủng nổ tung đánh cho vỡ nát, cự thú trên thi thể, một bóng người ngạo nghễ đứng thẳng, hắn thân mặc hắc bào, mặt mũi thanh tú, anh tuấn uy vũ bức người, là Lâm đại ca. Lâm đại ca đến rồi, theo một tiếng này vui sướng gọi tiếng, mọi người sĩ khí đột nhiên tăng nhiều, người tới, chính là Lâm Phong. Lâm Phong mặt mũi tràn đầy cao ngạo, hoàn toàn không có làm ban đầu theo Thiên Thủy Thánh Địa lúc chạy trốn chật vật. Một tháng qua, hắn bốn phía thăm dò di tích, mượn nhờ thần phù thạch bia vơ vét 12 đạo thần phù, cho đến nay, trong tay đã lại nhiều hai cái thần phù, một cái là thao diễm thần phù, thúc động, có thể trong nháy mắt sinh ra một cái biển lửa, toàn bộ đều là thiên hỏa, địa hỏa chi lực, nhiệt độ cực cao, bình thường pháp khí tại hắn thao diễm thần phù bên trong, đều muốn trong nháy mắt hóa thành tro bụi, mà một đạo khác, cũng là lúc trước sử dụng bạo liệt thần phù, đạo này thần phù uy lực vô cùng lớn. Một phù phía dưới, kinh khủng sức nổ, liền to lớn cơ quan thú đều cho tại chỗ banh sát. Chương 32, Lâm Phong huynh đệ tình nghĩa, mọi người đừng sợ, giao cho ta. Lâm Phong thân hình khẽ động, vọt thẳng vào đến cơ quan cự thú trong đám. Lúc trước những thứ này tạo thành cự đại sát thương cơ quan cự thú, ở trước mặt hắn lại là không hề có lực hoàn thủ. Chỉ thấy thao diễm thần phù cùng bạo liệt thần phù liên tiếp vận dụng, tiếng oanh minh từng trận, từng tôn cơ quan cự thú cũng là ầm vang ngã xuống đất. Sau 10 phút, sau cùng một tôn cơ quan thú lung lay sắp đổ, té ngã trên đất, trên mặt đất chỉ còn lại có một mảnh thi thể. Lâm đại ca, nhìn đến Lâm Phong như là thiên thần hạ phàm, đem tất cả cơ quan cự thú từng cái oanh sát, mọi người hưng phấn không thôi, vội vàng bừng lên. Lâm đại ca quá mạnh, đó còn cần phải nói, Lâm đại ca thế nhưng là chí cường giả. Bọn này cơ quan cự thú cực kỳ cường hãn, chúng ta mấy người hợp lực đều ngăn cản không nổi, kết quả Lâm đại ca vừa ra tay thì nhẹ nhõm giải quyết bọn họ, mọi người rất là vui vẻ, đoàn tụ quay chung quanh tại Lâm Phong bên người. Thời khắc này Lâm Phong xuân phong đắc ý, trên mặt mang theo vừa đúng kiêu căng, không tính là gì, còn phải may mắn mà có các ngươi dẫn dắt những thứ này cự thú chú ý lực. Hắn khuôn mặt thoải mái, rất có thượng vị giả phong phạm, khí vận chi tử thiên phú siêu nhiên, kết bạn nhân mạch tốc độ cũng là cực nhanh, bất quá ngắn ngủi thời gian một tháng, Lâm Phong liền quét qua trước mặt xu hướng suy tàn. Làm quen trước mặt đám người này, có một đống trung thành cầm giữ độn, trong nhóm người này, không thiếu các con em của đại thế gia, cùng một số phổ thông vương triều hoàng tử hàng ngũ, đều không ngoại lệ, đối Lâm Phong đều là sùng bái rất. Lúc này, trong đám người có một người tức giận nói, chỉ tiếc, Lâm đại ca vốn là thiên chi kiêu tử, thiên túng kỳ tài, nhưng cũng hận bị kẻ gian làm hại, luân lạc tới nơi đây. Đúng vậy a, kia cái gì Sơn Hải tiên triều hoàng tử, nghe xong cũng là hoàng khố. Bất học vô thuật. Muốn không phải ỷ có một cái cốt lão cha, chỗ nào so ra mà vượt Lâm đại ca. Lâm đại ca tự nhiên là mạnh nhất, ta tin tưởng Lâm đại ca sớm muộn đều có thể long du cửu thiên, để kia cái gì tiên triều loại hình hối hận, chúng ta vĩnh viễn đi theo Lâm đại ca. Mọi người liên tục khen ngợi, nghe được chung quanh những thứ này lấy lòng thanh âm, Lâm Phong mỉm cười, nhìn lấy mọi người, bên trong lòng cũng là sinh ra một vệt hào khí, tốt, trước không cần phải nhắc tới người hoàng tử kia. Nơi này cơ quan thú đã diệt hết, mọi người nhanh đi thu thập linh thảo đi. Cái này địa quật là một cái tiểu di tích, bên trong có rất nhiều pháp khí, trân bảo, bất quá hạch tâm nhất là một đạo thần phù. Lâm Phong lúc trước đã dứt bỏ mọi người lấy được, chỉ còn lại có bên ngoài rải rác phổ thông sự vật, mặc cho mọi người chính mình đòi lấy. Đa tạ Lâm đại ca, mấy người rất hưng phấn tan ra bốn phía, mọi người rất nhanh liền ở trong hang vơ vét một trận, trang tràn đầy sau mới là rời đi địa quật. Một đoàn người về tới Tùng Phong Thành, đây là biên giới khu vực một cái thành nhỏ, Lâm Phong một đường đào thoát dịch dung đổi mặt, thăm dò qua mấy lần di tích sau đền bù hao tổn, khôi phục thương thế, sau đó thì tạm thời tại tòa thành nhỏ này bên trong định cư lại, một tháng ở giữa, thực lực của hắn tăng lên cũng là cực lớn, tự giác xưa đâu bằng nay. Một đám người vào thành, vừa mới vừa đi tới trên đường phố, liền thấy không ít người tụ tập cùng một chỗ, đầu đường cửa ngõ đều truyền đến tiếng thảo luận. Hoàng tử điện hạ quá mạnh. Ta có thể nghe bằng hữu nói, cái kia Thiên Vũ Tiên môn bên trong có giao long xâm nhập, thực lực ngập trời, kết quả đây, còn không phải bị hoàng tử điện hạ xuất thủ oanh sát, đều nói điện hạ có đại đế chi tư, chỉ sợ ngày khác Sơn Hải tiên triều, lại có thể nhiều một vị đại đế. Cái gì, lợi hại như vậy, đó là tự nhiên, điện hạ phong thái nhìn qua cũng vì đó tinh phục, từng đạo thảo luận vang lên, điện hạ, Lục Vô Trần, nghe được danh tự, Lâm Phong trong con ngươi đột nhiên hiện ra một vệt âm hàn tới, lại là hắn, không nghĩ tới, Trong khoảng thời gian này hắn lại đi Thiên Vũ Tiên Môn, mà lại, còn chém giết Giao Long, đáng chết Lục Vô Trần, lần trước là ngươi thắng, nhưng ngươi sai thì sai tại không có giết ta, hiện tại ta đã xưa đâu bằng nay, ta đã nắm giữ hai đạo thần phù, tu vi đột phá đến thần thông cảnh, lần nữa gặp phải ta tất sát ngươi. Lâm Phong mắt lộ ra sát cơ, xung quanh tiểu đệ cũng là tiếp cận tới, cái kia Lục Vô Trần, cũng là Lâm đại ca cừu nhân a, Lâm đại ca, không cần quá tức giận. Cái gì cẩu thí chém giết Giao Long, khẳng định là hắn thủ hạ làm, đúng rồi. Cái kia Lục Vô Trần nơi nào có loại thực lực này, hắn bất quá là một cái tiên triều hoàng khố thôi. Mấy người liên thanh an ủi, Lâm Phong mỉm cười, mọi người quá lo lắng, chỉ là một cái Lục Vô Trần mà thôi, không sẽ mang đến cho ta khốn nhiễu gì. Hiện tại ta, đã sớm thắng qua hắn, bất quá là Giao Long thôi, ta cũng có thể giết, ta chỉ muốn, đợi đến lần sau gặp phải hắn lúc. Nhất định muốn cho hắn một bài học, hắn ngữ khí tự mãn, làm khí vận chi tử, Lâm Phong tâm tình cũng là bất khuất, mà lại biết rõ phát triển khiêm tốn chỗ tốt, chính mình như là đã đào thoát, vậy chỉ cần phát triển khiêm tốn một đoạn thời gian, dựa vào thiên phú của mình cùng năng lực, tu vi đột nhiên tăng mạnh, giết một cái Lục Vô Trần bất quá là thuận tiện thôi, đi, cùng đi Tửu Trang, ngày mai Tiểu Thiên thì lịch luyện hết về nhà, chúng ta đi giúp hắn thực tiễn, Lâm Phong phóng khoáng vung tay lên. Tại mọi người reo hò bên trong, tiến đến Tửu Trang, màn đêm buông xuống, mọi người uống đến say mềm. Lâm Phong trong miệng Tiểu Thiên, là một cái cực kỳ ngạo khí thanh niên, tại một đám cầm giữ độn bên trong cũng là thứ nhất tài năng xuất chúng. Hắn mặc trên người lôi văn áo, chỉ là kiện pháp khí này cũng không phải là người bình thường có thể có được. Trong lúc vất tay càng là xa xỉ phóng khoáng, thân gia phong hậu, Lâm đại ca, cạn ly. Lôi Thiên vui vẻ cùng Lâm Phong chạm cốc, uống một hơi cạn sạch, Lâm đại ca. Tuy nhiên ta cũng không muốn rời đi, nhưng không có cách, ta lịch luyện thời gian chỉ có 2 tháng, hiện tại đã đạt thành, bất quá ngươi yên tâm. Ta lần này trở về, chỉ là vì giúp ngươi tích xúc thực lực, ta Lôi gia là trường sinh thế gia, tại đại thiên đạo vực bên trong cũng là đại danh đỉnh đỉnh, chờ ta ngày khác kế nhậm gia chủ chi vị, liền để Lôi gia đi theo ngươi. Lôi Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt, vỗ bộ ngực bày tỏ lòng trung thành, nghe nói như thế, Lâm Phong sắc mặt đại hỉ. Cái này Lôi Thiên gia tộc thật không đơn giản, có thể được xưng là trường sinh thế gia, tối thiểu đều có đạo thân cảnh trấn giữ. Lôi Thiên có phụ thân là Lôi gia đương nhiệm gia chủ, đạo thân cảnh đại năng, một thân tu vi khủng bố tuyệt luân, mà lại chính vào trung niên. Lôi Thiên cũng là con trai độc nhất của hắn, cực kỳ yêu chiều, cho nên nói Lôi Thiên trở thành Lôi gia gia chủ là vấn đề thời gian, mà Lâm Phong đạt được Lôi Thiên lời nói này, cũng thì tương đương với đạt được một cái đạo thân cảnh bối cảnh dựa vào. Lâm Phong đại hỉ, trên mặt lại là làm ra không quan trọng, đối với Lôi Thiên kề vai sát cánh, hai huynh đệ chúng ta nói cái này làm gì, ta theo ngươi kết bái, chỉ là bởi vì ngươi ta ý hợp tâm đầu, chúng ta là anh em, ngày khác, vô luận ngươi có khó khăn gì, chỉ cần tìm ta, ta Lâm Phong tất nhiên là đã nói là làm. Lâm đại ca, Lôi Thiên cảm động đến tột đỉnh, hai người tụ cùng một chỗ liên tục cạn ly, thoải mái không thôi, ngày kế tiếp, Lôi Thiên lưu luyến không rời đến rời đi. Lần này trở về, ta nhất định thật tốt thuyết phục phụ thân. Hừ, cái gì cẩu thí Sơn Hải Tiên Triều, là đại thiên đạo vực đế vương lại như thế nào, có thế cho phép hoàng tử Diệu Võ Dương Oai, cũng sớm đã thối nát, cũng là thời điểm đổi chủ nhân. Lôi Thiên thiếu niên khí thịnh, nghĩ tới đây toàn thân phấn chấn, có Lâm đại ca dẫn đầu, lật đổ tiên triều cũng không phải việc khó gì. Hắn một đường bôn ba, trở về Lôi gia. Lôi Nguyên Thành, là một tòa mênh mông 5.000 vạn người cự hình thành trì. Thành tường cao trăm trượng đứng thẳng sừng sững, trong thành trì lưu quang xoay nhanh, khác biệt võ giả bay lên lưu chuyển, trong thành trì, che trời lầu cắt phóng lên tận trời, bảo quang lưu động, phồn vinh, hưng thịnh, nơi đây, cũng là trường sinh thế gia Lôi gia quản lý địa phương. Lôi Thiên nhất đường tại tôi tớ quỳ bái bên trong về đến nhà, trực tiếp tiến đến phòng khách chính tìm cha của mình, hắn dự định thừa dịp hôm nay, trực tiếp thuyết phục lão cha, a, làm sao có bên ngoài tới xa liễn. Lôi Thiên đi ngang qua đình viện, thấy được nơi xa đổ bạch ngọc xa liễn, nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn liền tiến vào đến phòng khách chính trúng. Cha, ta trở về, Lôi Thiên hưng phấn đi vào. Vừa mới tiến phòng khách, Lôi Thiên biểu lộ một trận, chỉ thấy một đạo phiếu miểu thân hình ngồi tại phòng khách chính thượng thủ, đang cùng với phụ thân của mình nói chuyện với nhau chính vui mừng. Chương 33, trọng tình trọng nghĩa Lôi Thiên. Lôi Thiên kinh vừa ý bài đạo thân ảnh kia lúc, một mặt kinh diễm, tốt tuấn tú nam tử, phong phú lãng thần tuấn. Khí chất phiếu miểu, thanh niên một bộ bạch bào, khí tức quanh người như là thâm uyên thâm bất khả trắc, trong lúc giơ tay nhấc chân, có một cổ tài năng xuất chúng thẳng tắp khí chất, khiến người nhìn mà phát khiếp, Lôi Thiên một trận hâm mộ, nếu là mình có loại khí chất này liền tốt. Thiên Nhi, ngươi trở về. Lôi Trung Tuân thấy được chính mình nhi tử trở về, sắc mặt vui vẻ, vội vàng ngoắc, nhanh, tới cúi chào hoàng tử điện hạ. Cái gì? Lôi Thiên sững sờ. Sau đó, sắc mặt của hắn thì thay đổi, toàn bộ đại thiên đạo vực bên trong, nhân gian vương triều rất nhiều, hoàng tử càng là đếm mãi không hết, nhưng trước mặt xưng hô như vậy người, thế nhưng là phụ thân của hắn. Là Trường Sinh Thế Gia Lôi Gia Gia chủ Lôi Trung Tuân, làm cho đường đường đạo thân cảnh đại năng cung kính như thế, ngữ khí kiên kỵ, ngoại trừ Sơn Hải Hoàng Triều Hoàng tử còn có thể là ai, ngươi là Sơn Hải Tiên Triều Hoàng tử, Lục Vô Trần. Lôi Thiên chấn kinh, cái này có khí thế xuất trần, làm cho người sinh lòng hảo cảm nam tử, lại là Lâm đại ca cừu địch, lớn mật. Lôi Trung Tuân quá sợ hãi, nổi giận nói, điện hạ tục danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Quỳ xuống cho ta, bịch, Lôi Thiên bị hắn một bàn tay đập tại trên mặt đất, Lôi Trung Tuân sợ xanh mặt lại, đứng lên cúi đầu xin khoan dung nói, điện hạ, tiểu nhi ngang bướng, bị ta làm hư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.